Tất cả khí vận của thiền tộc đều tập trung lên người thiền tổ, mà thiền tổ lại có nhân quả với Hàn Tuyệt, tức là hắn đã gia nhập ẩn môn rồi. Ngươi phải cẩn thận. Cầu Tê Lai bình tĩnh nói. Ta đã biết, chỉ là Hàn Tuyệt quá mạnh, muốn tranh đấu với hắn thì không thể tranh đấu ngoài sáng được. Sau đó linh hồn thiên đạo biến mất. Cầu Tê Lai vung tay phải lên, một quầng sáng hiện ra trước mặt hắn. Bên trong quần sàn đó, Tam Thành Thánh Tổ đang chiến đấu với hơn 10 vị đại năng, trong đó có cả Lý Đạo Không và Thần Uy Phật Tổ. Mà dù chỉ có một mình nhưng Tam Thành Thánh Tổ vẫn chiếm thế thượng phong, cực kỳ cường đại. Cầu Tê Lai nhìn đến đỏ mắt, nếu hắn có Tam Thành Thánh Tổ, chẳng phải tiên giới này sẽ do hắn định đoạt sao? 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, bấm ngón tay suy tính, vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Vị thiền đạo chỉ tử kia chẳng đi theo ai hết mà một mình sừng bá một phương hải đảo, tự lập làm vương. Lý Đạo Không thì đang quần lấy Tam Thanh Thánh Tổ, vẫn luôn đuổi theo Tam Thanh Thánh Tổ đánh nhau. Tam Thanh Thánh Tổ biết hắn là người của ẩn môn cho nên luôn nhường nhịn. Có mệnh lệnh của Hàn Tuyệt nên hắn không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể bồi Lý Đạo Không đánh. Hàn Tuyệt không có lời nào để nói. Hắn biết Lý Đạo Không hiếu chiến, nhưng không ngờ hắn ta lại hiếu chiến như vậy. Hắn không thể không truyền âm cho Lý Đạo Không, bảo hắn ta từ bỏ. Không có việc gì, môn chủ, ta nhất định phải thắng hắn. Lý Đạo Không trả lời trong lòng, khiến Hàn Tuyệt tức giận đến trợn trắng mắt. Thôi, để cho thằng nhãi này đánh đi, dù sao hắn cũng không có khả năng đánh thắng được Tam Thanh Thánh Tổ. Tuy Lý Đạo không mạnh, nhưng ngay cả Thạch Độc Đạo hắn còn chưa vượt qua được. Hàn Tuyệt đang định nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Bỗng Đạo Chí Tôn đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hiện giờ ở trong ân môn, ngoài Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không và thủ vệ già, Đạo Chí Tôn là đệ tử mạnh nhất. Tu vị của hắn đã đạt tới Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ, đã cách hậu kỳ rất gần rồi. Sư phụ, hỗ độ lĩnh vực lại có một người mới tới. Ngài có đi xem không? Đạo Chí Tôn vào đạo quan rồi hỏi. Người mới ở hỗ độ lĩnh vực chỉ có thể là thiền đạo chỉ tử tên thiên kia thôi. Hàn Tuyệt không cảm thấy hứng thú, suýt chút nữa hắn đã quên mất hỗ độ lĩnh vực. Bình thường Chu Phàm, Đạo Chí Tôn và Triệu Hiền Viên đều không tới hỗn độn lĩnh vực, nhưng ở vạn giới đầu ảnh lại vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử thường xuyên tới vạn giới đầu ảnh giao lưu với Lý Đạo Không và Hàn U, thăm hỏi những chuyện bên ngoài. Hàn Tuyệt nói, chỉ có thế thôi. Đạo Chí Tôn vội vàng nói, tư chất của hai người mới này rất mạnh, với cả ta muốn ra ngoài một chuyến tìm kiếm cơ duyên. Hai người mới? Không chỉ có mỗi thiên, còn có một người khác nữa sao? Hàn Tuyệt chỉ hơi tò mò, cũng không để ý nói. Người đã tới chuẩn thánh cảnh chưa? Vẫn chưa. Nhưng người muốn vi phạm ý chỉ của ta? Không có, không có. Đạo Chí Tôn sợ hãi vội vàng nói, nhưng lại không biết nên biện giải như thế nào. Hàn Tuyệt nói, vì sư không muốn phải cứu người nữa. Người hiểu không? Nếu người còn dám đưa ra loại thỉnh cầu này, vậy điều kiện để rời khỏi Bách Nhạc Tiền Xuyên sẽ tăng lên thành thánh nhân cảnh. Đã hiểu, là đệ tử đường đột. Đạo Chí Tôn bất đắc dĩ nói, nhưng Hàn Tuyệt nói rất có lý. Nhớ lại những thăng trầm cho lượng kiếp trước, đến giờ tìm hắn ta vẫn còn đập nhanh. Tiểu tử, thế mà dám lừa ta. Sau khi Đạo Chí Tôn nghĩ thông suốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hàn Tuyệt phất tay, ý bảo Đạo Chí Tôn lui ra. Sau khi Đạo Chí Tôn rời đi, Hàn Tuyệt vẫn không tới hỗn độn lĩnh vực. Ánh mắt hắn dừng trên người Hàn Tuyệt. Hàn Thác còn đang bế quan tu luyện. Khí vận và thanh danh của Hàn Thác ở tiên giới khá yếu, có thể nói là hạng người vô danh. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ. Thiền xuất hiện vừa lúc có thể làm đá mài dao cho Hàn Thác. Nếu cả đời không có kình địch nào, sao tiến về phía trước được? Hàn Tuyệt có hệ thống nhưng vẫn coi chúng sinh như kình địch, cổ vũ bản thân. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt giơ tay phóng ra một chùm sáng. Chùm sáng nhanh chóng biến mất. Thời gian thoáng qua, lại thêm 300 năm qua đi. Hàn Tuyệt tu luyện xong thì mở to mắt, bắt đầu xem xét điều kiện. Bà tốt của người là thiên đế bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Bà tốt của người Cầu Tê Lai dung hợp với khí vận thiên đạo, đạo hạnh tăng cao. Bà tốt của người Lý Đạo Không bị bà tốt của người Tam Thành Thánh Tổ tập kích, thân bị trọng thương. Bà tốt của người Thạch Độc Đạo tiến vào hắc ám cấm khu. Bà tốt của người Phượng Lương bị thế lực đến từ thời không rõ tập kích, thân bị trọng thương. Từ chất huyết mạch của nhi tử người Hàn Thác tăng lên, đạo hạnh tăng cao. Bà tốt của người Hàn Mệnh gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của người Sở Thế Nhân được bà tốt của người Cầu Tê Lai báo mộng. Biểu kiện muôn màu muôn vẻ, làm Hàn Tuyệt xem đến hăng say. Hắn chú ý thấy Cầu Tê Lai báo mộng cho Sở Thế Nhân. Thằng nhãi này muốn làm gì? Hàn Tuyệt tiếp tục xem biểu kiện. Nửa canh giờ sau, Hàn Tuyệt gọi Sở Thế Nhân tới. Rất nhanh, Sở Thế Nhân đã đi vào trong đạo quan,